Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 105, góc nhìn của Bùi Trác 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Lê Ngưng khiến Bùi Trác rất bất ngờ. Nàng là người ít có khả năng đến đây nhất, là Lê Ngưng muốn đến tìm Bùi Trác. Lục Chỉ Du sau khi cùng nàng đến đây, liền đi theo ca ca rời đi. Lê Ngưng thì được Bùi Trác dẫn đến lều trại của hắn. Hắn vén rèm cửa cho Lê Ngưng đi vào. Bản thân sắp bước vào thì nhớ ra điều gì đó, liền cuộn rèm lên, để bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong. Lê Ngưng không khách khí ngồi xuống bên bàn nhỏ, khó hiểu hỏi Bùi Trác đang đi vào. Sao không đóng lại, lỡ như có người đi qua nhìn thấy thì sao? Bùi Trác ngắn gọn nói. Thông gió, Lê Ngưng, giữa mùa đông, gió lạnh thấu xương. Lê Ngưng không hiểu gió này có gì cần thông, chỉ có thể siết chặt áo khoác dày trên người. Lê Ngưng không nhận ra, hắn đã không còn là cậu bé 10 tuổi, nàng cũng không phải là cô bé mấy tuổi nữa. Với tuổi tác hiện tại của hai người, ở riêng trong một phòng, e rằng sẽ bị người ta dị nghị. Cửa mở, chính là thể hiện sự quang minh chính đại của bọn họ. Hắn không giải thích, im lặng lấy áo choàng trên giá, muốn khoác lên người Lê Ngưng, bị Lê Ngưng né tránh. Bản quận chúa không muốn mặc đồ huynh đã mặc qua, nàng tỏ vẻ ghét bỏ. Bùi Trác liền đặt áo choàng sang một bên, không ép buộc nữa. Trên tay Lê Ngưng xách một hộp thức ăn, nói rõ mục đích đến đây. Bùi di mẫu bảo ta mang chút đồ ăn đến cho huynh, tiện đường xem huynh sống thế nào. Nói xong, Lê Ngưng qua loa liếc mắt nhìn hắn, dường như đã có kết luận. Bùi Trác nhìn nàng mở hộp thức ăn ra, canh đã sánh ra ngoài, dây cả ra xung quanh. Lê Ngưng nhìn đồ ăn thuốc bổ đã bị trộn lẫn thành một đống, nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, thản nhiên giải thích, vừa rồi trên đường đến hơi sóc nảy, chắc là lúc đó bị đổ. Nói xong nàng liền đẩy đồ ăn tới. Vẫn còn ấm, huynh mau ăn đi. Bùi Trác nhìn đồ ăn rõ ràng là hai phần, không lập tức nhận lấy. Nàng đến đây mất hai canh giờ, chắc là trong đó đã bao gồm cả bữa trưa của nàng. Bây giờ nàng thấy đồ ăn không đẹp mắt, không muốn ăn, còn muốn hắn ăn hết một mình. Sao vậy? Lê Ngưng chất vấn với giọng điệu không tốt. Huynh còn dám chê? Đây là Bùi di mẫu đặc biệt bảo ta mang đến cho huynh đó. Bản thân nàng chê, lại còn đổ lỗi ngược lại cho hắn. Không muốn để Bùi phu nhân biết là nàng không giữ gìn hộp thức ăn, đổ hết tội lỗi lên đầu hắn. Bùi Trác lúc này mới nhận lấy, dùng đũa gạt gạt, bắt đầu ăn. Gần ăn xong, hắn như vô tình hỏi, vậy quận chúa trưa nay ăn gì? Lê Ngưng chống tay lên má, buồn chán nhìn trái nhìn phải, nghe vậy có chút nghi hoặc, không hiểu sao hắn lại hỏi vậy. Đương nhiên là doanh trại ăn gì, bản quận chúa ăn đó, hơn nữa nàng cũng tò mò, Bùi Trác ở đây ăn những gì, vừa hay để nàng thử xem sao. Bùi Trác đã ăn xong miếng cuối cùng, nhìn nàng, giả vờ kinh ngạc nói, quận chúa không biết, ở đây cơm nước đều tính theo đầu người, không chuẩn bị thêm phần của quận chúa. Lê Ngưng nhìn hộp thức ăn đã trống không, không cho là đúng phản bác. Huy không phải đã ăn rồi sao? Chia phần của huynh cho bản quận chúa là được rồi. Bùi Trác nhíu mày, khó xử nói, quận chúa không biết, trong doanh trại việc nhiều, mỗi ngày đều phải ăn uống đúng giờ, không thể sớm quá cũng không thể muộn quá. Hắn lại liếc nhìn hộp thức ăn, cụp mắt xuống, bây giờ tuy ta đã no, nhưng đến giờ đó nhất định phải ăn thêm chút gì, nghỉ trưa xong mới có sức. Hắn đã nói muốn ăn nhiều như vậy, Lê Ngưng đương nhiên không thể tranh giành với hắn, một chút đồ ăn dư thừa cũng không có. Lê Ngưng hỏi với vẻ không thể tin được, Bùi Trác nghiêm túc gật đầu. Lê Ngưng kinh ngạc, chỗ này lại, nghĩ đến rèm cửa chưa đóng. Lê Ngưng hạ giọng, nhỏ tiếng hỏi, chỗ này lại nghèo đến vậy? Nàng như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, hào phóng nói, chờ ta về, ta sẽ cho người đưa thêm nhiều đồ ăn tới đây, để các huynh đói là có thể ăn đồ nóng. Sau đó nàng lại thương lượng với hắn, huynh chia cho ta một ít, sau khi về ta nhất định sẽ trả lại huynh gấp đôi. Từ đây về hoàng thành mất 2 canh giờ, Lê Ngưng không thể để mình đói lâu như vậy. Bùi Trác mặt không chút gợn sóng, đáp ứng yêu cầu của nàng. Sau đó Bùi Trác còn phải luyện tập, không thể ở đây quá lâu. Hắn dặn dò Lê Ngưng, quận chúa ở đây đợi ta, đến giờ cơm trưa ta sẽ quay lại. Lê Ngưng tùy ý gật đầu, bảo hắn mau đi đi. Bùi Trác không biết sau khi hắn đi Lê Ngưng có nghe lời hắn ngoan ngoãn đợi trong lều trại hay không. Nhưng khi hắn quay lại, Lê Ngưng quả thực đang ở trong lều. Rốt cuộc khi nào? Lê Ngưng đang định hỏi khi nào thì có thể ăn cơm, đã thấy Bùi Trác bưng một bát cơm lớn đi vào. Trên bát cơm chỉ có một ít rau xanh và thịt lát. Tuy mỗi người chỉ có một phần, nhưng cũng không ít, hai người chắc là đủ ăn. Nhưng Lê Ngưng nhìn trái nhìn phải, đều không thấy có bát nhỏ nào. Hai người, một cái bát một đôi đũa, làm sao ăn? Nàng hỏi, sao huynh không lấy thêm một cái bát? Hắn vẫn dùng cái cớ đó, ở đây bát đũa cũng tính theo đầu người. Lê Ngưng, được rồi, nàng muốn đề nghị Bùi Trác dùng bát đũa trong hộp cơm nàng mang đến, nàng sẽ dùng cái mới. Nhưng Bùi Trác trực tiếp bưng bát đến trước mặt nàng. Không phải nàng nói nàng không ăn sẽ đói sao? Vậy sao lại đưa hết cơm cho nàng? Bùi Trác im lặng một lát, cuối cùng thỏa hiệp đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa. Lê Ngưng rất tò mò về mọi thứ ở đây, thấy hắn lấy bát đến lại muốn hỏi. Bùi Trác cắt ngang trước khi nàng mở miệng, quận chúa mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất. Lê Ngưng lúc này mới không hỏi nhiều nữa. Cơm và thức ăn mặn được Bùi Trác chia thành 2 phần bằng nhau. Lê Ngưng ban đầu trong lòng tò mò, nóng lòng muốn nếm thử đồ ăn ở đây, lúc này lại ăn 2 miếng liền không ăn nữa, đẩy bát sang một bên. Bùi Trác đương nhiên hiểu nguyên nhân, nàng ngày ấy thường ăn đều là đồ ăn quý giá, đồ ăn trong doanh trại không tinh tế như phủ trưởng công chúa, chỉ cần no bụng là được. Bùi Trác không nói một lời đi ra ngoài, không lâu sau lại trở về, trong tay cầm thêm 1 miếng thịt nướng, mùi thịt thơm phức. Lê Ngưng nhìn miếng thịt kia, thèm thuồng không thôi. Nhưng Lê Ngưng rất nhanh lại phát hiện, miếng thịt này quá to, khiến nàng khó nuốt. Bùi Trác hiển nhiên cũng phát hiện ra vấn đề này. Hắn lấy ra một con dê, a, o găm, lau sạch bằng khăn ướt. Sau đó cắt thịt thành từng miếng nhỏ, rồi dùng đĩa đựng, đẩy qua chỗ Lê Ngưng. Lê Ngưng vui vẻ gắp thịt ăn, liếc mắt thấy Bùi Trác cầm bát cơm nàng ăn thừa qua, đổ vào bát của mình. Lê Ngưng khẽ mở môi, muốn ngăn cản, Bùi Trác đã không chút ngại ngần ăn vào miệng. Bùi Trác thấy nàng muốn nói lại thôi, nghiêm mặt giải thích, không được lãng phí thức ăn. Lê Ngưng chợt hiểu, sau khi dùng xong bữa trưa, Lê Ngưng đi tìm Lục Chỉ Du. Hai người dưới sự đi cùng của thị vệ, đi dạo một vòng quanh doanh trại. Đến lúc thời gian gần đến, Lê Ngưng và Lục Chỉ Du muốn về hoàng thành. Bùi Trác cùng Lục Tiêu cùng nhau ra ngoài doanh trại. Đường đến gập ghềnh, không chỉ hộp cơm bị đổ, mà ghế để chân cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Hai cô nương như họ, không thể trèo lên xe ngựa cao như vậy. Đang do dự, Lục Tiêu bế Lục Chỉ Du lên xe ngựa. Hai người bọn họ là huynh muội, trong tình huống này làm việc này cũng không có gì không ổn. Lê Ngưng khó xử, tuy nàng coi Lục Tiêu như huynh trưởng, nhưng huynh trưởng thật và huynh trưởng giả vẫn có sự khác biệt. Liếc thấy Lục Tiêu đang muốn nói gì đó, Bùi Trác đặt 2 tay dưới cánh tay Lê Ngưng, nhẹ nhàng nhấc nàng lên, váy áo khẽ lay động. Nàng còn chưa kịp kinh hô, trong nháy mắt tiếp theo, Lê Ngưng đã vững vàng đứng trên xe ngựa. Bùi Trác thấy nàng có chút tức giận, mím môi, quay sang nói với Lục Tiêu. Lục tướng quân vừa rồi muốn nói gì? Chưa đợi Lục Tiêu trả lời, Bùi Trác lại tiếp tục nói, Lục tướng quân và Lục cô nương là huynh muội, làm vậy cũng không có gì không ổn, nhưng quận chúa và huynh không phải thân thích, việc này đương nhiên nên để ta, người đã từng được nàng gọi là ca ca làm thì thích hợp hơn. Lê Ngưng nhìn hắn với vẻ kỳ quái, những lời trách móc bên môi đều hóa thành vẻ mặt ghét bỏ. Lục Tiêu nhìn Lê Ngưng, rồi nói với Bùi Trác, ta nhớ chỗ nhà bếp hình như có một cái ghế nhỏ. Để quận chúa dùng làm chỗ đặt chân thì tốt hơn. Bùi Trác im lặng không nói. Lê Ngưng khẽ hừ một tiếng, không nhận lòng tốt của Bùi Trác. Bản quận chúa không cần huynh giúp, đã đến đây đưa hộp cơm cho Bùi Trác, cũng thấy hắn ở đây sống tạm ổn. Lê Ngưng không chút lưu luyến mà về phủ. Sau đó, Bùi Trác được Bùi thừa tướng công nhận, không cần phải chứng minh bản thân trong doanh trại nữa. Nhưng ngày đại quân xuất phát cũng đã gần kề. Lê Ngưng nghe tin thì cảm thấy có chút vui mừng. Bùi Trác ở đây, nàng ở hội đèn luôn không thể giành được giải nhất. Bây giờ Bùi Trác phải đi tòng quân. Giải nhất lần sau nhất định là của nàng. Bùi Trác làm sao không biết tâm tư của nàng. Khi hai người ở chung, Lê Ngưng không hề che giấu niềm vui sướng về việc này. Hiện tại nàng 13 tuổi, qua 2 năm nữa sẽ đến tuổi cập kê. Bùi Trác không cần phải đến trường nữa. Hắn sẽ lấy cớ đi thăm bạn học cũ để đi gặp Lê Ngưng. Nhưng nàng không hoan nghênh sự xuất hiện của hắn. Ý chán ghét thể hiện rõ trên mặt. Có lúc đến cũng không gặp được Lê Ngưng. Nàng sẽ hẹn một người tên là Trương Uyển Hàm. Hoặc đi vào rừng, hoặc ra bờ sông, vẽ tranh. Ngày trước khi xuất chinh, trời quang mây tạnh, là một ngày nắng hiếm hoi. Bùi thừa tướng và Bùi phu nhân dặn dò hắn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là phải chú ý đến sự an toàn của bản thân. Vạn lần không được chủ quan. Rất nhiều người đến tiễn hắn, nói rất nhiều lời chúc hắn khải hoàn trở về. Nhưng trong số những người đó, không có Lê Ngưng. Hắn đến phủ trưởng công chúa, lễ phép nói lời từ biệt với trưởng công chúa. Trưởng công chúa cũng giống như những người khác, cũng dặn dò hắn nhất định phải bảo vệ bản thân. A Ngưng muội muội đâu à? Bùi Trác tùy ý hỏi. Lần này đi không biết bao giờ mới trở lại, nên nói với nàng một tiếng. Trưởng công chúa liền nói, A Ngưng cùng một người bạn học vẽ tranh rất giỏi đi đến rừng trúc ngoài thành. Đã mấy ngày rồi? Bùi Trác liền cười nói, A Ngưng muội muội thật ham học, tinh ích cầu tinh. Sau đó, hắn lại nói chuyện xã giao với trưởng công chúa một lúc. Không lâu sau liền cáo từ rời đi. Đợi hắn ra khỏi phủ trưởng công chúa, lập tức phi ngựa về phía rừng trúc. Ngoài thành có rừng trúc rậm rạp, cũng có một bãi cỏ rộng lớn. Giữa bãi cỏ có một cây đại thụ cành lá sum suê. Trong tiết trời giá lạnh này vẫn xanh tươi. Lê Ngưng đang dựa vào gốc cây, trong lòng còn ôm bút vẽ. Chắc là gió ở đây quá ấm áp, khiến nàng buồn ngủ. Xung quanh có thị vệ canh giữ. Bọn họ thấy người đến là Bùi Trác, liền không ngăn cản. Lê Ngưng ngủ say, dù hắn đi đến gần cũng không phát hiện ra. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động những sợi tóc mai trên trán nàng. Nàng lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đầu nàng còn ngoan ngoãn gọi hắn là ca ca. Bây giờ gặp hắn luôn bày ra vẻ mặt chán ghét, nhưng lại luôn âm thầm quan sát hắn, muốn tìm một cơ hội để so tài với hắn, chứng minh bản thân lợi hại hơn hắn. Lê Ngưng, Bùi Trác khẽ gọi, nhưng Lê Ngưng đang ngủ say không có phản ứng. Bùi Trác ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, tiến lại gần, hơi thở của nàng đều đều. Đã ngủ say, không hổ danh là được gọi là lười lười. Bùi Trác khẽ cười một tiếng. Trước đó hắn đã từng nghe Lê Ngưng và Lục Chỉ Du than phiền. Trưởng công chúa vì nàng dậy muộn, lại hay ngủ nướng nên đã đặt cho nàng một cái tên nhỏ. Gọi là lười lười, cái tên nhỏ này rất hợp với nàng. Nhưng nàng không thích, hắn thấy thú vị. lại gọi một tiếng, lười lười, nhưng Lê Ngưng đang ngủ say không hề hay biết. Lông mi của nàng rất dài, lúc này nhắm mắt lại, trông rất ngoan ngoãn, nếu mở mắt ra, đôi mắt hạnh xinh đẹp và sáng ngời kia, e là sẽ lập tức trừng mắt nhìn hắn, im lặng nhìn nàng một lúc, nghĩ đến lúc trở về gặp lại không biết là khi nào. Bùi Trác không kìm lòng được cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, hắn nhanh chóng lùi lại, tim đập như trống, một tiếng nhanh hơn một tiếng, hắn gần như nín thở nhìn nàng, sợ nàng sẽ tỉnh dậy ngay lập tức và chất vấn. May mà Lê Ngưng không tỉnh, Bùi Trác cảm thấy thư thái, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, có thể gọi là vui sướng. Hắn bỗng nhiên sợ Lê Ngưng tỉnh lại, phát hiện lúc hắn hôn nàng sẽ lộ ra vẻ mặt chán ghét, về sau không cho hắn đến gần nữa. Vì thế, Bùi Trác rời đi trước khi nàng tỉnh dậy, mặc dù hắn biết chỉ cần hắn không nói, Lê Ngưng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc rời đi, hắn gặp nữ tử đi cùng Lê Ngưng, nàng ta dường như nhận ra hắn, hỏi, Bùi công tử đến tìm quận chúa sao? Bùi Trác cụp mắt, đáp, phải, nhưng nàng ấy đã ngủ say, ta không muốn quấy rầy. Hắn không biết Trương Uyển Hàm có phát hiện chuyện hắn vừa làm hay không. Không nói thêm gì nữa, lập tức rời đi, ngay cả bóng lưng cũng lộ vẻ vội vàng. Ngày hôm sau, khi hắn phải theo đại quân xuất phát, Lê Ngưng cũng đến tiễn, mặc dù nàng là bị trưởng công chúa ra lệnh mới phải đến, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui mừng. Lê Ngưng không biểu lộ sự lưu luyến khi hắn rời đi, nhưng hắn hy vọng nàng có thể luôn nhớ đến hắn, mặc dù điều này rất ích kỷ. Biết nàng sợ lạnh nhất, Bùi Trác cứ thích nói nàng ăn mặc như cái bánh trưng. Rõ ràng biết nàng sợ lạnh, lại cố ý dùng tay ôm lấy mặt nàng, nói với nàng những lời hắn khao khát muốn nói nhất từ tận đáy lòng. Lần này đi không biết khi nào mới trở về, đến lúc đó quận chúa e là đã quên mất còn có ta. Quận chúa đừng quên ta nhé. Sau đó, mọi thứ đều như ý nguyện. Người ngoài nhắc đến hắn chỉ nói, Bùi chỉ huy sứ, Bùi thiếu tướng quân, sẽ không còn cho rằng năng lực của hắn đều dựa vào thừa tướng phủ. Cũng biết được trước kia Lê Ngưng không phải hoàn toàn chán ghét hắn. Thậm chí khi nhắc đến nam tử mà nàng ngưỡng mộ, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hắn. Quan trọng hơn là, nàng đã trở thành thê tử của hắn. Từ nay về sau, bọn họ là người thân thiết nhất trên đời này. Hết cách chương.